Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, thực tế đối thoại. Nơi đây rõ ràng không khí mỏng manh tới cực điểm, cũng rét lạnh tới cực điểm. Cho dù là Lâm Ý Giặc này tồn tại, ở loại địa phương này dừng lại cũng không thoải mái. Song khi những này thiên địa linh khí chịu tác động mà đến, cái này hang động bên trong lại tràn đầy làm lòng người thần phấn chấn mới mẻ khí tức. Ngay cả hàn khí đều bị bức bách ra ngoài, như cùng xuân gió bỗng nhiên dâng lên loại, trở nên ấm áp, chân chính khiến Lâm Ý khiếp sợ, là Vân Đường lúc này tản ra chân nguyên trong hơi thở. Có rất nhiều hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua thần thánh hương vị. Cho dù trước đó Vân Đường ở trong lúc nói chuyện với nhau đã minh xác đã nói với hắn, hắn đã vượt qua thần niệm cảnh, bước vào nhập thánh cảnh, nhưng chân chính tắm rửa ở loại này cảnh giới chân nguyên trong hơi thở, nhưng như cũ để hắn cảm thấy rồi áp lực cường đại. Sâu nụ hoa trong suốt như ngọc, mà lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở lớn lên. Nó giống như thần tích đồng dạng, trực tiếp ở trong khe đá mọc ra, không nhánh vô diệp, cũng không bất kỳ bộ rễ. Những cái kia lan tràn ở hư không bên trong nguyên khí pháp tắc, ngạnh sinh sinh từ trong thiên địa rút dẫn mà đến, rồi nó trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Chỉ là ở mười mấy hít thở ở giữa, bùm một tiếng nhẹ vang lên, những này sâu nụ hoa dài đến to bằng ngón tay, liền bỗng nhiên nở rộ. Cũng chỉ ở một hơi ở giữa, cánh hoa liền bỗng nhiên vỡ nát, nát bấy cánh hoa tạo thành vô số đạo sáng tỏ sâu tia sáng. Những này tia sáng bắn về phía bốn phương tám hướng, nhưng mà cuối cùng lại bị gốc cây kia hấp dẫn. Gốc cây kia giống như trong nháy mắt sống lại, nó thôn phệ tất cả sâu tia sáng, nó một chút cành lá ở giữa đôm đốp rung động, bao trùm ở nó cành lá bên trên cứng rắn băng tuyết nhao nhao nổ bể ra đến. Không có bất kỳ cái gì nở hoa kết quả quá trình, nhưng là nó cành lá ở giữa lại là sinh ra trái cây. Cảm thụ được những này trái cây bên trong dồi dào tới cực điểm thiên địa linh khí, Lâm Ý cũng đã biết đáp án. Cái này là ngươi cho A Xài Chuân thiên tâm bồ đề. Nhìn lấy những này trái cây tạo ra, Vân Đường trong mắt cũng lại lần nữa sinh ra không hiểu cảm khái. Hắn gật đầu một cái, nói, một lần có thể kết thành 23 khỏa, có cái gì hạn chế? Lâm Ý quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện trên mặt hắn vết máu tựa hồ rơi xuống rồi chút mảnh vụn. Nhưng lại có mới tạo ra, có lẽ không có khả năng tùy ý thi thuật kết quả. Đương nhiên không có khả năng không hạn chế kết xuất loại trái cây này. Vân Đường nhìn lấy hắn, nói rằng, cây này có ngày xưa tên kia cường đại người tu hành hướng chết mà thành pháp tắc. Đã ta tu hành loại này pháp môn, ta cũng tự nhiên sẽ không để cho ta cực nhọc khổ tu làm được chân nguyên bỗng lãng phí hết. Cho nên ở chỗ này, ta cũng bỏ ra chút thời gian, cũng đẩy ngược ra một môn kết xuất loại này linh quả pháp tắc. Lâm lông mày không tự chủ nhíu lên, nói, cho nên những này thiên tâm bồ đề, nhưng thật ra là lấy ngươi tu vi rơi xuống làm đại giá. Ngươi là đưa ngươi chạy mất hết chân nguyên, ngưng kết thành rồi loại này linh quả, ngươi lý giải lớn kém hay không? Vân Đường tự diễu loại, mỉm cười, nói, loại này hướng chết mà thành thủ đoạn, cách mỗi mấy ngày liền sẽ rất tự nhiên khiến ta chân nguyên tu vi hướng xuống nhỏ bước rơi xuống. Ở ta chân nguyên tu vi rơi xuống đồng thời, loại này quái dị pháp môn lại sẽ từ trong cơ thể ta bức bách ra rất nhiều khí huyết, giống như cùng một loại thần kỳ tôi máu thủ đoạn, để trong thân thể ta tạp chất biến đến càng ít. Cho nên đợi đến ta chân nguyên tu vi hoàn toàn biến mất, trở nên như cùng chưa bao giờ tu hành qua người đồng dạng lúc, ta thân thể đem sẽ triệt để sạch sẽ thông thấu, biến thành thiên địa linh khí tốt nhất vật chứa. Ngươi là nhập thánh cảnh á thánh thân thể, ngươi chân nguyên đương nhiên so bất kỳ tôi thể linh dược cũng phải có hiệu. Dùng dạng này chân nguyên không ngừng tôi luyện mà thành thân thể. Lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện lúc, ngưng kết ra chân nguyên tự nhiên so bất kỳ cùng giai người tu hành đều càng tinh khiết hơn. Càng cường đại hơn, càng có thể gây nên càng nhiều thiên địa nguyên khí cộng minh. Lâm Ý hít lấy một hơi thật sâu, từ đáy lòng nói rằng, loại này pháp môn hoàn toàn chính xác cường đại, cũng xác thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Dựa theo cái này môn pháp môn đạo lý, càng là cường đại người tu hành, càng là chịu bỏ vứt bỏ tu vi một lần nữa tu luyện. Lấy được ích lợi liền tự nhiên càng lớn, mà lại dựa theo loại này pháp môn đạo lý, cho dù tương lai ngươi tu vi mạnh hơn, cũng có thể dùng loại này pháp môn một lần nữa, hướng chết mà sống, lại hướng chết mà sống, hoàn toàn chính xác chính là dạng này pháp môn. Vân Đường hơi kinh ngạc nhìn lấy Lâm Ý, hắn cảm thấy mình có khả năng vẫn là xem thường tên này tuổi trẻ sư đệ gặp biết. Năm đó lưu lại cây này cường giả, người tu hành thế giới bên trong liền gọi hắn Cửu Tử Tán Nhân. Có ghi chép nói hắn tu luyện công pháp gọi là Cửu Tử Thần Công. Theo ta nhìn, chỉ sợ hắn năm đó thật là đã trải qua 9 lần loại này hướng chết mà thành trùng tu. Nếu không cũng không khả năng huyệt trống đến gió có loại này danh xưng. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể thi bên trên 9 lần. Lâm Ý mặc dù biết rõ nói đây không phải đùa giỡn thời khắc, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói một câu như vậy. Hắn trong tiềm thức cảm thấy một tên cường đại người tu hành tu vi rơi xuống trung quy là cực kỳ làm người ta uể oải sự tình. Nhất là có khả năng muốn vài chục năm về sau mới nhìn đến hiệu quả. Hắn cảm thấy mình nói như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho trong lòng đối phương dễ chịu một chút. Vân Đường cười cười, nói, đổi rồi ngươi, ngươi thi hội bên trên nhiều lần như vậy sao? Không sẽ, Lâm Ý rất thẳng thắn lắc đầu, trừ phi bây giờ không có biện pháp. Trừ phi có nhất định phải dựa vào loại thủ đoạn này mới có thể đánh bại địch nhân. Mà lại tên kia địch nhân cùng ta có thâm cừu đại hận. Loại này cừu hận trình độ, có thể cho ta không tiếc bất cứ giá nào. Nếu như tương lai có một ngày, bằng vào ngươi hoặc là sư huynh của ngươi liền có thể để thiên hạ bình định. Người người an cư lạc nghiệp, ta cũng căn bản không cần để ý sẽ sư tôn ta nguyện vọng. Ta cần gì phải cực nhọc khổ tu đi. Vân Đường nhìn lấy Lâm Ý, có chút không hiểu tính trẻ con loại hỏi ngược lại. Khó nói kiến khang đồng bỏ hoa quế rượu không tốt uống sao? Khó nói thả diêu chân thịt nướng nấu măng không đủ tươi đẹp không? Làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy về việc tu hành? Lâm Ý nở nụ cười. Hắn vẫn cảm thấy một người có thể tu đến người khác khó mà với tới cảnh giới, trung quy là có chút đặc biệt. Nhưng sau đó một khắc, hắn thu liễm nụ cười. Hắn có chút kính ý nhẹ giọng nói, cho nên theo cá tính của ngươi, là có lẽ buông tay cái gì đều không muốn quản, chơi bời lêu lổng nhậu nhẹt tốt nhất. Nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là không đành lòng ngươi sư tôn phạm sai lầm. Ngươi vẫn là nghĩ muốn thế gian này như hắn tưởng tượng mỹ hảo, tận khả năng ôn hòa kết thúc chiến tranh, chết ít một số người, Nam Bắc tốt nhất có thể hợp lưu, nhưng không cần ngọc thạch câu phần. Vân Đường dùng nhìn lấy người hiểu ta Lâm Ý cũng ánh mắt nhìn Lâm Ý, nhưng trong lòng là cảm khái vô hạn. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, thụ nghiệp tri ân nặng như cự sơn, ta đứng dậy tại không quan trọng, có hắn dốc lòng dạy bảo, mới có thể có siêu thoát tại phàm trần, có thể tùy ý nhậu nhẹt quyền lợi, ta không khen cùng đi theo hắn tất cả ý nghĩ. Nhưng là ta tôn kính hắn, hắn nghĩ muốn làm được sự tình, ta cảm thấy địa phương tốt, có thể hết sức làm một lần, vẫn phải làm. Lâm Ý gật đầu một cái, cũng chân thành nói, đã như vậy, sư huynh, nói chút thực tế,